Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1256, tương lai tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, Công Tôn Khuê ý thức được, cất giấu trong góc ám dạ thần vương xuất thủ. Ám dạ tộc người, đều là trời xanh thích khách, chú trọng một kích phải giết. Nếu là một kích không trúng, lập tức trốn xa, cũng không cùng đối thủ dây dưa. Ám dạ tộc rất ít người cùng đối thủ chính diện giao phong. Nhưng nếu là bị ám dạ tộc người để mắt tới, người đem ăn ngủ không yên, sống không bằng chết, nguyên nhân chính là nơi này. Chư thần đối với ám dạ tộc người đều nghi ngờ có một loại không rõ lòng kính sợ. Vì vậy, vạn năm trước, Quang Minh tộc mượn thiên giới đại nạn ảnh hưởng còn lại. Tại ba tôn đại đế ngầm đồng ý dưới, tại thiên giới đối với ám dạ tộc triển khai một hồi thảm tiệt nhân hoàn diệt tộc đại tàn sát. Đương ám dạ tộc nhân bại lộ tại Quang Minh dưới, thực lực của bọn họ không phát huy ra 1/10. Nhưng thiên giới đại nạn trong, diệt tộc thế nào là ám dạ nhất tộc, cùng ám dạ tộc tương đồng vận mệnh chủng tộc rất nhiều. Chỉ bất quá lúc đó chư thần quan tâm điểm đều đặt ở Kiếm Hoàng Diệp Phong đám người trên người. Việc này cũng liền bao phủ tại thời gian dài giữa sông. Không có người biết được, ám dạ tộc nhân, mỗi một lần ám sát thời cơ đều nắm chặt được hay tới từng chút một. Kẻ khác kinh thán không thôi. Giết người, tại trong tay của bọn nọ, có một loại khó diễn tả được mỹ cảm. Ám dạ thần vương càng đem loại này thời cơ gây khó dễ. Tinh chuẩn đến cực hạn. Lúc này, Lâm Dịch cùng Công Tôn Khuê hai người đều là thu nạp lĩnh vực lực. Ngừng trú tại phương diện binh khí. Lấy khí huyết, thần lực làm cơ sở. Bạo phát lĩnh vực một lần lực lượng thượng cứng rắn va chạm. Song phương đều là toàn lực xuất thủ. Coi như Công Tôn Khuê là vương bảng bài danh đệ tam thái cổ tuyệt thế thần vương, cũng căn bản không rãnh quay về. Hiện, sát khí lóe lên rồi biến mất. Thẳng đến Công Tôn Khuê sau đầu đâm tới. Công Tôn Khuê ra đầu phát bùng nổ. Nhưng vào giờ khác này, tuyệt thế thần vương tâm cảnh tu vi hiển lộ không nghi ngờ gì. Đối mặt Lâm Dịch cùng ám dạ thần vương song song xuất thủ, Công Tôn Khuê khí tức hơi có phập phồng, lại trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dịch, dĩ nhiên hoàn toàn không thấy ám dạ thần vương sát chiêu. Oanh, tinh hồn kích cùng hoàng kim cự kiếm va chạm, bộc phát ra một vọt hỏa tinh, một cổ kinh khủng kinh người lực lượng quang vựng ầm ầm tản ra. Gợi lên xuống hai đầu người phát vô phong từ dương cao. Đương, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một cái khác tiếng va chạm bạo phát, liền vang vọng tại Công Tôn Khuê bên tai. Huyết quang tung tóe, Công Tôn Khuê kêu thảm một tiếng. Bốn đạo thân ảnh song song lui về phía sau. Trong điện quang hỏa thạch, chiến cuộc nhìn như vô cùng phức tạp. Kẻ khác hoa cả mắt, nhưng võ vương lại thấy rõ. Lâm Dịch cùng Công Tôn Khuê một cái cứng rắn va chạm. Hai người được cho cân sức ngang tài. Chỉ bất quá, ám dạ thần vương một kích chí mạng, thiếu chút nữa liền lấy Công Tôn Khuê mạng già. Tại hắn mạng treo một đường thời điểm, Khương Huỳnh xuất thủ, một thanh màu đỏ thắm trường đao, mang theo thảm liệt nóng rực nhiệt độ, trực tiếp chém về phía ám dạ thần vương nhỏ kiếm. Công Tôn Khuê mặc dù có thể để xuống tất cả, bất cố thân sau ám dạ thần vương cùng Lâm Dịch liều mạng. Chính là đang đánh cuộc Khương Huỳnh có thể tại chỉ mảnh treo chuông đang lúc ngăn trở ám dạ thần vương. Công Tôn Khuê sự lựa chọn này cực kỳ sáng suốt. Liền Lâm Dịch trong tâm cũng hiện lên một tia bội phục. Nếu như tại mới vừa trong nháy mắt, Công Tôn Khuê thất kinh, không chỉ đỡ không được Lâm Dịch lực lượng, hơn nữa nhất định sẽ bỏ mạng ở ám dạ thần vương dưới kiếm. Nhưng hôm nay, ám dạ thần vương xúc thế một kích, cũng chỉ là cắt đứt Công Tôn Khuê một cái lỗ tai. Vẫn chưa đối với hắn tạo thành quá lớn bị thương nặng. Dù sao trước lúc này, ám dạ thần vương hành vi đã bại lộ, mất đi ưu thế lớn nhất. Hai đụng nhau, lực lượng va chạm, để cho bốn người song song lùi về phía sau. Võ Vương gào to một tiếng, phóng xuất ra phong vũ bộ đi chiến trường. Nhưng Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh hai người đã thừa cơ thoát đi. Liên tục phóng thích thuấn di thuật, chớp mắt, thân hình cũng đã trở nên như ẩn như hiện. Lâm Dịch, các ngươi chờ, tương lai ta hai người nhất định lấy bọn ngươi tính mệnh. Lâm Dịch nhìn hai người đi xa thân ảnh, lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ở đây mấy trong lòng người rõ ràng, cho dù bọn họ truy chạy tới, cũng chưa chắc có thể lưu lại Công Tôn Khuê hai người. Hơn nữa chớp mắt liền muốn đi vào phía Nam Thiên Đình phạm vi thế lực. Rất có thể sẽ phát sinh cái khác biến số. Mà Lâm Dịch ban đầu xuất thủ, cũng không có ôm nhất định phải chém giết một người trong đó mục đích. Lâm Dịch mục đích lớn nhất, chính là muốn thử xem chính mình hỗn độn lĩnh vực. Đến tột cùng cái này vương bảng đệ tam đệ tứ có bao nhiêu chênh lệch. Phe này đụng nhau, Lâm Dịch trong lòng cũng có chừng số. Nhìn như hai người cân sức ngang tài, nhưng Lâm Dịch vẫn là dắt đại thế tới. Khí thế như hồng, mà Công Tôn Khuê cùng Hình Thiên Ác chiến hồi lâu, đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nhìn như vậy đến, chỉ dung hợp bài danh trước 11 cái đại đạo hỗn độn tinh hải, chung quy vẫn là yếu nhược Công Tôn Khuê lĩnh vực một bậc. Nhưng lần này cứng rắn va chạm, Lâm Dịch lại rõ ràng nhận thấy được, hỗn độn thân thể quả thực vô cùng cường đại, khí huyết lực hung hãn, thôi động hàng tỷ tinh thần, bạo phát lực kinh người, rõ ràng thắng được bất tử kim thân mấy lần. Ám Dạ Thần Vương đột nhiên hiện thân, lạnh lùng nói, vì sao không truy, tuy rằng tùy tiện tiến nhập phía Nam Thiên Đình sẽ có rất lớn hung hiểm. Nhưng mặc cho do bọn họ ly khai, một khi phía Nam Thiên Đình ngóc đầu trở lại, tình cảnh của ngươi càng không ổn. Võ Vương cũng trầm giọng nói, không sai, Vương bảng trong, phía Nam Thiên Đình Thần Vương liền chiếm cứ nửa giang san. Nếu là biết được ngươi chết mà phục sinh tin tức, Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh hai đại thần vương nhất định sẽ chạy tới. Hạ xuống chúng ta đối mặt chắc là chính là tam đại hoàng tộc thần vương. Lâm Dịch cười cười, đạo, vô phương, tương lai tái chiến, ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Công Tôn Khuê hai người trở lại dự định tập hợp lại. Mà Lâm Dịch làm sao nếm không muốn bế quan tĩnh tu. Dung hợp cái khác trước 10 tên đại đạo. Nếu là Lâm Dịch có thể tại Công Tôn Khuê bọn người quy mô đột kích trước kia, đem bản thân nắm trong tay trước thập đại đạo toàn bộ dung hợp tại lĩnh vực trong, Lâm Dịch tin tưởng, trừ phi là Công Tôn Nhạc tự mình đến đây, bằng không đối phương đến bao nhiêu đều phải chết ở trong tay hắn. Đương nhiên, như là Công Tôn Nhạc đồng ý đến tốt nhất bất quá. Lâm Dịch vừa lúc xuất thủ thăm dò một phen, nếu như mình liên quan tới Công Tôn Nhạc trên người dự đoán là thật, nói không chừng, bản tôn rất chắc là đều phải lên thiên giới đi một chuyến. Có thể để cho bản tôn cảm giác hứng thú đồ đạc không nhiều lắm. Có thể Công Tôn Nhạc trên người liền có. Mà lúc này, hiệp vực hơn vạn tên tu sĩ mới vừa từ xa chạy tới. Một cái không ít. Bình yên vô sự, Lâm Dịch ý bảo Hải Tinh, người sau vội vã theo Tử Phủ Tiên Các trong lấy ra một lọ trường sinh trì thủy, đưa đến Hình Thiên tay trong, chân thành nói ra, Hình Thiên tiền bối, đa tạ ngươi, ha ha, không sao không sao, cái này tiểu oa nhi chết mà phục sinh, cũng không oan uổng lão tử liều mạng đánh một trận. Hình Thiên tinh thần không sai, buồn bực cười to. Võ Vương hai tay đè lại Lâm Dịch hai vai, mở tiếu ý, đạo, ngươi nhất định phải trở về Tiên Thiên Thành nhìn, Đình Di một năm qua này thẳng tuốt nhớ ngươi, Tiên Thiên Thành trong còn có vô số mọi người đều ở đây yên lặng cầu khẩn. Bọn họ nếu là biết ngươi không việc gì tin tức, nhất định hân hoan nhảy nhót, Đình Di là cửu lê tên thần vương. Lâm Dịch trong lòng ấm áp, đang muốn gật đầu đáp ứng. Trong đầu lại hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp, Trong lòng liền do dự. Phong Vũ Đồng, nếu là tái kiến nàng, sợ là lại phải đối mặt xấu hổ. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Võ Vương tựa hồ nhìn thấu Lâm Dịch nghi ngờ trong lòng. Trước mắt buồn bã, khẽ thở dài. Ngươi không cần phải lo lắng. Một năm trước ngươi sau khi rời khỏi, Vũ Đồng cũng ly khai Tiên Thiên Thành. Nói đến đây, Võ Vương đột nhiên dừng lại. Tựa hồ còn có cái gì nói. Vẫn chưa nói ra, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Cũng không đuổi theo hỏi. Cách chương.